Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 185, bộ mặt thật. Góc truyện audio.com, gió vẫn cứ thổi cho tình ta dần phai mô và nắng nhẹ nhàng đốt cho tình ta dần phai dấu. Từng lời nhạc vẫn loáng thoáng qua tâm trí tôi, khi tôi ngồi đó nghĩ về quá khứ. Chút không gian trầm lắng của quán cà phê mang lại cho tôi cảm giác luyến tiếc cái quá khứ kia, phải chi mà nó đừng trôi qua như thế thì tốt biết mấy nhỉ. Khẽ thở dài một cái, tôi đưa ly cà phê lên nốc lấy một ngụm lớn. Ly cà phê chưa kịp đặt xuống bàn, tôi đã thấy anh Lâm hớt ha hớt hải từ ngoài cổng chạy vào, vẻ mặt anh hiện lên nổi kinh hoàng, và đó đúng như những gì mà tôi đã suy nghĩ trước đó. Hiện thực huy hoàng rồi đây. N, mày chạy đi. Đám đó kéo băng lại kiếm mày trả thù kia. Anh Lâm hét lớn báo động cho tôi. Nhỏ Mi với nhỏ Yến đứng bật dậy, hướng mắt nhìn tôi, vẻ mặt căng thẳng hiện ra rõ trên hai khuôn mặt đó. Tôi chẳng nói năng gì cả, chậm chạp đứng dậy, lững thững bước một cách từ tốn ra bên ngoài cổng. Tôi chẳng có gì gọi là hoảng sợ cả, đến lúc bộ mặt nai tơ ngơ ngác cũng phải bỏ xuống thôi, thay vào đó lại là kiếp sống đâm chém một thời. Sống sai quá chỉ bị người ta khinh ghét mà thôi, chi bằng sống thật với bản thân. Là thằng chó đó đó, chém chết mẹ nó cho tao. Một giọng hô hoán la lên từ phía xa, phát hiệu lệnh cho từng thằng lao về phía tôi, với tay cầm tuýp cầm mã, có thằng cầm dao phơ nữa chứ. Một hành động hết sức nhẹ nhàng, đến những ngày sau khi nghĩ lại tôi vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại có đủ dũng khí để làm điều đó nữa. Tôi đứng trước cổng, nhìn thẳng vào bọn chúng, và cười, ngay lúc đó, một thằng đã tiếp cận được gần tới tôi, tay lăm lăm cây mã sáng loáng. Nhanh như cắt tôi lách người chụp vội cái ghế của anh Lâm nơi bàn bảo vệ, cầm ghế vả vào đầu thằng vừa lao tới. Nhược điểm của nó là cầm cây hàng dài quá, tôi thì cầm ghế chơi cận chiến nên xem như cây hàng của nó vô dụng. Tán cái ghế vào đầu nó, tôi chỉ thấy nó rên lên một tiếng rồi nằm ngã vật ra đường, tay buông cây hàng ra, dùng hai tay mà ôm lấy cái đầu đầy máu của mình. Liền sau đó, hai thằng khác cũng vừa chạy tới, vung ngay tuyết nhầm đầu tôi mà phang tới tấp, nhưng tôi đã kịp đưa cái ghế lên che chắn. Rồi tôi co chân đạp vào bụng một thằng, tiếp đó sút vào nhượng gối thằng còn lại, khiến cả hai thằng đó loạng choạng tựa hồ đứng không vững. Nhân lúc đó, tôi ném mạnh cái ghế vào người một thằng, rồi bay đá tới tấp vào thằng kia. Thế là xong ba thằng, đám kia thấy vậy có vẻ trùng xuống, cẩn thận hơn không vội vàng lao vào chơi tôi như ba thằng kia. Từ từ không gấp gáp làm gì, tôi chụp lấy cây mã đang nằm lăn lóc dưới chân tôi lên. Gì chứ cần hàng sát thương cao, khi mà giờ đây tôi chỉ có một thân một mình mà phải chống chọi với lực lượng đông hơn gấp bội kia. Đi em lao lên hết đi, chém chết mẹ nó cho tao, giọng nhỏ nhã hét lên oai oái. Ngay sau đó, bọn kia như được tiếp thêm tinh thần, liền lao tới tôi. Nhưng giờ đây tôi có hàng trong tay rồi, chẳng ngán gì tụi nó cả. Tôi chỉ việc cầm cây mã liêng ngang, chẳng thằng nào dám tiếp cận lại gần tôi cả. Nhìn thấy thằng Sam Trổ lúc này đang đứng gần, tôi liền lao tới chỗ nó, xả ngay hai nhát vào người nó khiến nó nằm gục tại chỗ. Thánh này yếu quá, ăn có hai nhát vào tay với vai mà đã chịu không nổi rồi, vậy mà cũng bày đặt làm giang hồ. Do tôi chỉ chơi một thằng, tôi liền đón nhận hậu quả ngay sau đó, một nhát chém vào vai trái từ phía sau, kèm theo là một phát đập tuýp vào lưng tôi. Góc truyện audio.com, chút máu tanh dường như khiến máu điên trong tôi nổi lên thì phải, tôi vung cây mã lên chém điên cuồng, loạn xạ vào bất cứ thằng nào gần đó. Tôi bất chấp cứ thế mà chém, mà xả lia lịa chẳng thèm nhìn. Máu điên đã nổi lên rồi thì đố ai mà cản lại được. Đó là mặt trái trong tôi, máu nóng của tôi rất điên, vì thế tôi thường kìm chế bản thân, nhưng khi nào vượt quá mức chịu đựng thì nó bùng phát điên dại lên thôi. Dường như bọn chúng chẳng có tí gì gọi là giang hồ cả, toàn bọn ăn theo thôi, thấy tí máu ăn vài vết thương là bỏ chạy tán loạn cả lên mất rồi. Tay cầm cây mã đỏ máu, tôi bước chậm chậm về phía thằng Sam Trổ kín tay. Lúc này thì nó đã nằm gục dưới lòng đường, máu me tùm lum cả rồi, nhưng chắc rằng nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tôi đang đến gần nó. Sao mày, đòi chém tao dữ lắm mà tao nè chém đi, tôi cười nhạt nói với nó. Nó chỉ biết co rúm người lại, run rẩy. Đám bạn của nó, giờ thì thằng nằm gục giữa vũng máu, thằng thì bỏ chạy ra xa, chỉ dám nhìn vào vòng chiến bằng vẻ mặt hoảng sợ thôi. Đúng là bạn với chả bè, bạn thì ít còn bè thì đông. Sút vào bụng nó một cái, tôi lại nói lớn. Sao thế, đứng lên chém tao này. Đứng đó giữa những ánh mắt hoảng sợ, có vẻ như tôi thu hút được sự chú ý của người dân quá. May mà chẳng thấy ai gọi công an hay cơ động tới, chứ không thì mềm xương rồi. Định rút thêm vài cái cho hà giả, nhưng một giọng nói khác đã vang lên, khiến tôi phải quay lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Dừng lại đi, đánh như thế đủ rồi. một thanh niên mặc vest đen từ từ gạt đám đông hiếu kỳ bước lại gần tôi, hay nói chính xác hơn là thanh niên này từ quán cà phê bước ra đây mới đúng. Anh là ai? Tôi lạnh lùng hỏi, tay vẫn nắm chặt lấy cây hàng, chỉ có điều tôi chống cây hàng xuống đất làm điểm tựa mà thôi. Lúc này đây máu từ vết chém trên vai vẫn không ngừng tuôn ra, đủ để mồ hôi lạnh trong tôi tuôn ra như suối ấy. Là anh trai tôi, nhỏ mi lên tiếng, nhỏ cũng xuất hiện phía sau lưng người thanh niên ấy. Nhìn mặt nhỏ vẫn tái xanh như lúc nãy, chắc lại thấy cảnh máu me tùm lum này chứ gì. Anh muốn gì, tiền hư hại của quán tôi sẽ đền bù. Tôi nói, vì lúc nãy cũng làm gãy hết cái ghế rồi còn gì, xem như đền bù thiệt hại vậy, dù sao thì cũng phải cảm ơn quán này đã tạo công việc cho tôi trong thời gian vừa qua. Anh thanh niên kia không nói gì cả, chỉ nhìn tôi cười, rồi nhẹ nhàng bước qua người tôi, đến bên chỗ thằng xăm chỗ kia đang nằm run rẩy. Đến quán của tao mà mày cũng dám đến quậy à, anh nhỏ mi nhẹ nhàng nói, nhưng giọng đó lạnh lùng khó tả, nghe có vẻ hăm dọa trong đó nữa. Dạ em xin lỗi anh tha lỗi cho em. Thằng xăm trổ thều thào nói, về nói anh hai của mày, rằng mày vừa phá quán cà phê của Hiếu TV đấy. Thằng kia có vẻ biết đang nói chuyện với ai, ngay lập tức câm như hến, chẳng dám hó hé lời nào nữa. Có vẻ như anh nhỏ mi này cũng không phải là người dễ động tới. Tụi mày biến hết đi cho đẹp trời, anh Hiếu nói lớn cho tụi kia nghe, dường như cũng để giải tán đi đám đông Hiếu kỳ vẫn còn đang vây quanh đây. Dân Sài Gòn được một cái là nhà ai nấy sống, chẳng quan tâm đến việc xung quanh mình làm gì, do đó chẳng ai chỉ trỏ hay thắc mắc gì về chuyện lúc này cả, tự động bỏ đi hết, ai về nhà nấy cả. Lúc này thì anh Hiếu quay lại chỗ tôi, vẫn phong thái ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trên miệng vẫn thấp thoáng nụ cười. Vào làm ly cà phê nhé, chàng trai. Anh cười với tôi, được thôi, góc chuyện audio.com. Tôi cũng vui vẻ chấp nhận lời mời, ném cây hàng trên tay lại chỗ thằng xăm trổ, rồi bước theo anh Hiếu vào trong quán. Nhỏ mi cũng bước vội theo sau lưng, lúc tôi bước ngang nhỏ thấy nhỏ nhìn tôi lạ lắm, có chút gì đó khác so với lúc nhỏ nói đổi việc tôi. Em ngồi đi, anh Hiếu chỉ tay xuống cái ghế đối diện, rồi anh lấy gói Z đặt lên bàn, rút một điếu mời tôi. Làm điếu nhé, dạ em cảm ơn anh. Tôi đón lấy điếu thuốc, mồi thuốc dịt một hơi dài, cũng lâu rồi chưa ngửi thấy mùi khói thuốc. Anh tên Hiếu, còn em tên gì? Dạ em tên N, đánh tốt đấy, em cũng có nghề nhỉ. Sơ thôi anh, đủ phòng thân thôi. Được rồi, anh cũng cảm ơn em vì đã ra mặt giúp em anh, tức là nhỏ mi, nhưng anh nghe nó nói là nó đuổi em rồi hả? Anh Hiếu hỏi, mặt có vẻ đăm chiêu. Dạ đúng vậy đó anh. Tôi cười nói, vì liếc qua nhỏ mi thấy nhỏ lộ vẻ khó xử trên mặt. Giờ vậy em có muốn đi làm tiếp tục ở quán này không? Em thì sao cũng được đó anh, nhưng quản lý đuổi em rồi còn gì. Tôi đưa mắt nhìn qua nhỏ mi cười đều. Được rồi, chuyện này để anh giải quyết, nhưng em muốn có một công việc khác không? Là sao anh? À hiện tại anh cần một quản lý cho quán bar của anh, em có muốn làm không? Anh nhìn tôi cười, dạ được anh, mà quán bar đó ở đâu? Tôi hỏi ngay, vì làm ở bar lương sẽ cao hơn là làm ở cà phê rồi. Ở đường bên cạnh đây thôi, ba ti cây ấy. Dạ em biết rồi, vậy em cho anh SDT của em đi, rồi ngày mai 6 giờ chiều qua đó nhận việc. Dạ em cảm ơn anh, tôi cười cảm kích, ừ anh là anh thích chú mày, theo anh đi anh đảm bảo mày khỏi lo gì cả. Dạ, rồi anh Hiếu ra lấy xe về còn tôi vẫn ngồi đó, tâm trạng còn đang lâng lâng khó tả mà. Tự dưng lụng được cái chức quản lý ba còn hơn vớ được vàng nữa, làm ít mà hưởng nhiều he he. Nhỏ Yến lúc này lại ra bàn của tôi, với một đống đồ lộn xộn trên tay. Nhỏ mi cũng theo sau luôn, máu me kinh quá, không biết đau à, Yến nhăn mặt hỏi tôi. Quen rồi, tôi đáp, thôi cởi áo ra đi tôi băng lại cho. Ừ, rồi tôi cởi áo ra, và thêm một lần nữa hai nhỏ há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy những hình xăm trên người tôi. Làm gì mà ngạc nhiên thế kia? Tôi hỏi, à không gì, nhỏ Yến sực tỉnh, bắt đầu rửa vết thương rồi băng bó cho tôi. Khi băng xong, đến lượt nhỏ mi lên tiếng, xin lỗi N nhé, khiến N phải chịu cảnh này rồi. Nhỏ mi nói lý nhí, mặt thì cúi gầm xuống. Không sao, quen rồi. Tôi hững hờ đáp, chẳng quan tâm lắm đến lời nói của nhỏ này. Cho mi xin lỗi nhé, vì đã đổi việc N, không gì đâu, nhờ vậy tôi mới có được công việc mới. Tôi cười, ừ N đi theo anh hai thì tốt hơn. Mi nói, anh Hiếu là anh hai của mi à, đúng vậy. Ừ thôi tôi về đây, bye nhé. Tôi đứng dậy chào hai nhỏ rồi về luôn. Một ngày nữa lại trôi qua, trong cái rồi nó có cái may, cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng ít ra thì một công việc mới đang đón chào, tuy biết rằng sẽ làm việc ở nơi rắc rối, nhưng phần nào đó nó cũng mang lại công việc tốt hơn là làm nhân viên cho người ta sai bảo. Cách chương.